Chiến thần Hào Môn, chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1225 chương không phải đoạt sao. Giang Ninh đích trong con ngươi, hàn khí bức người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cố ý giơ tay lên, giơ lên trong tay, mới từ Bảo Vinh Đông cầm trong tay đến quyền phổ. Đồ của ta, các ngươi cũng dám đoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, hắn tựa như trong mắt căn bản không có hai người thông thường, trực tiếp đem quyền phổ, bỏ vào trong túi tiền của chính mình, còn tự tay vỗ vỗ. Kiêu ngạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá đạo, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người cao thủ, không chút do dự nào, liếc nhìn nhau, liền lần nữa hướng phía Giang Ninh vọt tới. Bọn họ vì tờ này quyền phổ, nhưng là đợi rất lâu rồi cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho tới hôm nay, mới có cơ hội tiếp cận thời khắc bảo trì cảnh giác Bảo Vinh Đông, nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh dễ dàng như vậy, đã đem quyền phổ lấy mất. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, hai cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, một tả một hữu, đồng thời hướng phía Giang Ninh lướt tới, sát chiêu tất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải bắt được quyền phổ, nhiệm vụ của bọn họ liền thất bại. Bọn họ nếu như thất bại thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn chết, Giang Ninh nhìn hai người liếc mắt nắm tay chợt giơ lên, một cơn gió lớn, nhất thời vén lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp cùng vọt tới người đụng nhau. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một quyền này, thế đại lực trầm, Giang Ninh đứng ở đó, văn sợi không nhúc nhích cuồng bạo quyền kình, ngạnh sinh sinh đem người kia chấn đắc bay ngang đi ra ngoài, trên mặt đất chợt đi vài mét mới đứng vững thân hình, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Mà đổi thành một người, nhân cơ hội này, thẳng giết Giang Ninh đích dưới ba đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa nhanh, vừa ngoan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết đi, người nọ rung cổ tay, nhất thời dao găm liền nắm chặt trong tay, nhanh như thiểm điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, Giang Ninh như thế nào hắn người như thế có thể thương tổn. Két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất thanh thúy hưởng, Giang Ninh đích nắm tay, trực tiếp nện ở dao găm trên, lạch cạch một tiếng, dao găm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Người kia sợ đến sắc mặt đều trắng bệch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều này sao có thể, Giang Ninh đích nắm tay nhiều lắm cưng rắn, dĩ nhiên có thể đem dao găm đều đập gầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có gì không có khả năng, Giang Ninh lộ ra một tay trực tiếp bắt hắn lại, ngón tay trong nháy mắt kẹt cổ của hắn. Người kém kiến thức mà thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, ngón tay hắn đột nhiên dùng sức răng rắc một tiếng, người kia thân thể, liền triệt để mềm nhũn xuống phía dưới. Phát thông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thể trùng điệp té trên mặt đất, tên còn lại toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám xuất thủ. Hắn cảm thấy, Giang Ninh căn bản là một cái ác ma, hắn không phải người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều có đại tông sư thực lực cấp bậc, mặc kệ ở đâu nhất phương, đều cũng coi là cao thủ, cho dù là ở ẩn môn trong, chủ thượng hứa hẹn cho bọn hắn vị trí cũng rất cao. Có ở Giang Ninh đích trước mặt, hắn chỉ có thể cảm giác được bất lực cùng bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó nhân A, ngay cả Bảo Vinh Đông, ý thức đã có chút mờ nhạt, gắt gao bưng vết thương của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Giang Ninh đánh ra hai quyền, thân thể đều nhịn không được run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn chiếm được một tờ quyền phổ, có thể trải qua ít năm như vậy lịch lãm, vẫn như cũ không có thể chân chính trưởng khống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Bảo Vinh Đông rõ ràng, thực lực của chính mình, so với 20 năm trước, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hắn vốn tưởng rằng, chính mình đủ để đứng ngạo nghễ trên thế giới này, là có đếm cao thủ. Hãy nhìn đến Giang Ninh, ở sâu trong nội tâm cái loại này tuyệt vọng, cái loại này vô lực làm cho cả người hắn hầu như hư thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh đích nắm tay coi như là hắn, cũng căn bản không chịu nổi a, hắn cuồng bạo, Giang Ninh so với hắn cuồng bạo hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mẫn tiệp, Giang Ninh so với hắn càng mẫn tiệp. Hắn hung tàn, Giang Ninh so với hắn hung tàn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, không phải đoạt sao, Giang Ninh từng bước một hướng phía còn dư lại người kia đi tới. Cho tới bây giờ không ai dám cướp đồ vật của ta, cho tới bây giờ cũng không có ai có thể từ trong tay của ta cướp đi đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, người tới đoạt A Cách Chương.